Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295. Chương 295. Nàng phía trên có người. 1. Bọn hắn không có bại lộ cái gì à? Che giấu rất chặt chẽ người. Hỏi mình vấn đề quan tâm nhất. Không có. Lúc trước liên hệ bọn hắn thời điểm, ta nói qua là mỗi cách một đoạn thời gian cho bọn hắn trong nhà một khoản tiền. Ta cũng đã cảnh cáo bọn hắn, nếu là để lộ phong thanh gì, về sau tiền liền sẽ gãy mất, cho nên trước mắt bọn hắn bên kia là yên tâm. Dừng một chút, về sau nam nhân lại mở miệng, lần này thật là rất tà môn, đen như vậy địa phương, Hàn Kinh Niên thế mà cũng có thể sống qua tới, lúc ấy hắn là một người. Vẫn là, không phải, còn có Hạ Vãn An. Những người kia là đi theo Hạ Vãn An, mới tìm được Hàn Kinh Niên. Lại là nữ nhân này, đây là nàng lần thứ ba làm hư chuyện của ta. Đem mình giấu ở trong quần áo người, mở miệng ngữ khí, âm trầm, mang theo một cỗ sát khí. Vậy ngài nhìn, nam nhân nói, giơ tay lên, tại trên cổ ngang một chút. Chúng ta muốn hay không nghĩ biện pháp làm nàng. Nàng một cái nhà giàu nuôi ra nữ nhân, có thể làm ra cái gì kinh đào hải lãng đại sự. Về phần để ngươi gấp gáp như vậy chơi chết nàng. Phải biết, nhiều một cái mạng liền nhiều một phần phong hiểm. Không cần thiết phức tạp. Huống chi, chơi chết nàng đối với ta mà nói, liền cùng bóp chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Cho nên tạm thời không cần quản nàng. Chúng ta việc cấp bách là Hàn thị xí nghiệp bộ phận thiết kế không xuống tới tổng thanh tra vị trí. Cố Dự Chi không phải rời trước sao? Nói đến đây, vẫn là phải cảm tạ ngài Khương. Nàng mặc dù không thể chơi chết Hạ Vãn An, nhưng là cũng coi là làm một chuyện tốt. Bằng không ta còn thực sự không biết thế nào từ Cố Dự Chi trong tay cướp đi tổng thanh tra vị trí. Hiện tại tổng thanh tra chức chưa định, đối với chúng ta đến nói, mới là trọng yếu nhất sự tình, mặc kệ nỗ lực bao lớn đại giới, để chúng ta xếp vào tại bộ phận thiết kế nhóm người. Nhất thiết phải cầm tới tổng thanh tra chức vị, chúng ta tại bộ phận thiết kế sắp xếp hai người, muốn hay không để bọn hắn đều nghĩ biện pháp tranh đoạt tổng thanh tra vị trí. Dạng này có hai người tương đối bảo hiểm, không cần, để Phạm Minh một người tranh là được rồi. Một cái khác để nàng tiếp tục ẩn núp liền tốt, vẫn như cũ là cùng thời khắc đó. Khoảng cách KTV cách xa nhau hơn 10 cây số nào đó chung cư. Tắm rửa xong Hà Triệt, nhận được Trần Thương gọi điện thoại tới, nói hắn muốn đồ vật đã phát đến hắn trong hộp thư. Hắn ném khăn mặt, không để ý còn tại tí tách nước tóc, nhanh chóng đi tới thư phòng, mở ra máy tính, ấn ở hòm thư, Hà Triệt kéo ra cái ghế tùy ý ngồi xuống, án lấy con chuột bắt đầu nhìn tin nhắn. 10 phút sau, Hà Triệt chợt cười, nguyên lai, nhà đầu kết hôn nha. Hắn lau lau tóc trôi ở trên mặt giọt nước, lại cười khẽ một tiếng, nhà đầu thế mà đã kết hôn rồi. Hạ Vãn An lại đi công ty. Đã là thứ sáu, kế hoạch một chút, nàng khoảng chừng thời gian một tuần không đến công ty đi làm, trừ đầu tuần năm Hàn Kinh Niên giúp nàng mời một lần giả bên ngoài. Còn lại mấy ngày nàng tất cả đều không có xin phép nghỉ. Cho nên Hạ Vãn An đến công ty về sau, chuyện thứ nhất chính là đi trước một chuyến bộ phận nhân sự. Hạ Vãn An vốn cho rằng nghênh đón mình sẽ là dừng lại đổ ập xuống chửi mắng, hoặc là trực tiếp bị sa thải tin tức. Ai ngờ, khi nàng đi vào bộ phận nhân sự về sau, thế mà bị người rất cung kính mời vào bộ phận nhân sự lão đại Tề Tổng văn phòng. Tề Tổng vừa nhìn thấy nàng, lập tức mặt mày hớn hở hô một tiếng, tiểu Hạ. Sau đó một bên nhiệt tình mời Hạ Vãn An ngồi xuống, một bên chào hỏi thư ký của mình cho Hạ Vãn An dâng trà. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.